Thuật sư sổ tay, chương 08, không, ngươi muốn luyện kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sonia một bên tháo trang sức một bên thoải mái nhàn nhã mở ra thủy thuật cơ sở nguyên lý, dùng tháo trang sức thời gian đến xem viết là không có gì thích hợp bằng, dù sao tháo trang sức rất phiền phức, đầu tiên phải dùng máy tay tinh tế gỡ sạch sẽ mỗi một cây lông mi, lại dùng tẩy mắt dịch cho con mắt tắm rửa hôm nay cánh tay bôi phòng nắng sữa tắm rửa sữa là tẩy không sạch sẽ, cho nên nàng còn mua tiện nghi chén lớn tháo trang sức nước chuyên môn gỡ phòng nắng sữa. Đợi chút nữa tắm rửa xong còn phải làm cơ sở hộ lý, phun xương tinh hoa cũng không thể thiếu, liền lông mi đều được bôi tinh hoa dịch, không phải rất dễ dàng kẹp mất nàng nhưng không có nhiều tiền đi. Hoàn mỹ tinh huy, làm lông mi giải phẫu, thượng vàng hạ cám cộng lại đều sắp đến 1 giờ, nếu như không tranh thủ lúc rảnh rỗi học tập, Sonia phía trên học kỳ cái nào có khả năng cầm học bổng. Mà lại nàng chuẩn bị tranh thủ qua sang năm trước đó triệu hồi ra cái thứ nhất thủy thuật linh tốt nhất tại trước khi tốt nghiệp mở ra hoàn toàn bạch ngân chi dực trở thành một cánh thuật sư. Suốt Flower Đại học mặc dù cũng không phải là Galus bên trong nhất lưu thuật sư đại học nhưng suốt Flower đối kiếm thuật sư, thủy thuật sư, gió thuật sư bồi dưỡng đều là kể đến hàng đầu, cái này tam hệ thuật sư chỉ cần bình thường tốt nghiệp liền là tiền đồ vô hạn. Bên trong thủy thuật sư bởi vì có thật nhiều tương quan trị liệu pháp thuật khắp nơi sẽ trở thành trị liệu thuật sư, bởi vậy cũng trở thành Sonia chủ tu phe phái. Kiến thức Galus cái này phồn hoa thế giới, Sonia biết rõ đơn dựa vào bản thân không có thời gian mấy chục năm chỉ sợ đều không thể ở cái thế giới này đặt chân, bởi vậy tìm nam nhân tốt làm đường tắt bước vào thượng lưu xã hội tự nhiên là trở thành nàng chọn lựa đầu tiên. Không phải nàng hoa như vậy thời gian tinh lực tiền vàng duy trì mỹ mạo, chẳng lẽ là vì tiện nghi cho cái nào người nghèo sao? Căn cứ Sonia điều tra quý tộc thê tử bên trong thủy thuật sư tỷ lệ vượt qua 50. Nếu như quý tộc bản thân cũng là thuật sư cái tỷ lệ này thậm chí sẽ vượt qua 70. Thủy thuật sư không hề nghi ngờ là quý tộc chọn lựa thê tử lúc thật to thêm điểm tuyển hạng. Cùng thủy thuật sư so sánh, gió thuật sư khắp nơi sẽ trở thành khí tượng thuật sư cần muốn thường xuyên tại bên ngoài làm việc điều kiện ác liệt. Kiếm thuật sư thì càng đừng đề cập cao to mạnh mẽ thế nhưng là nữ tính giảm phân cổ. Sonia nhân sinh kế hoạch 10 phân rõ ràng, trở thành thủy thuật sư, sau đó nghĩ biện pháp tham gia Galus chân lý thuật sư lớn trong trường học hoạt động câu lên một vị quý tộc thiếu gia. Quảng cáo, cùng suốt Flower Đại học không đồng dạng, chân lý đại học mới là Galus thứ nhất thuật sư đại học thậm chí là Starry quốc độ thứ nhất học phủ, bên trong người không phú thì quý. Nơi nào mới là Sonia tương lai bạn trai sẽ xuất hiện địa phương, suốt Flower Đại học nam sinh nàng một cái đều chướng mắt. Trở thành thủy thuật sư kết bạn chân lý đại học học sinh quý tộc sau đó làm quý tộc thê tử đi vào thượng lưu xã hội, thông qua nhà trai xã hội tài nguyên nghĩ biện pháp vì chính mình kiếm ra một phần vốn liếng, như vậy thì tính ly hôn nàng cũng có thể tại Galus đặt chân, còn có thể tiếp mẫu thân tới vượt qua quý tộc sinh hoạt. Không, ngươi muốn luyện kiếm, nghe đến cái này quen thuộc vừa xa lạ hỗn độn thanh âm, Sonia dưới tay phải ý thức liền muốn đi nắm chặt vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải tư thế ngồi hạn chế nàng động tác nàng thậm chí sẽ trực tiếp phát động gặp cắt bộ pháp tránh né. Nhưng một giây sau, nàng liền lấy lại tinh thần, một mặt hoảng sợ nhìn về phía bên cạnh trống rỗng xuất hiện ăn mặc sâu áo khoác đen, bộ mặt lờ mờ mơ hồ quái nhân. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ xem trước một chút người khác phản ứng. Xem người sát bên tủ quần áo, dựng thẳng lên một ngón tay, làm ra im lặng thủ thế. Muốn nói với ta lời nói, ở trong lòng mặc niệm là đủ. Sonia nhìn về phía loa cùng Adele, Adele ngay tại điểm kích không khí, rõ ràng là tại trầm mê màn sáng bên trong tiết mục. Mà loa lúc này vừa vặn từ phòng tắm đi ra, đi qua xem người thời điểm, nàng nhìn cũng không nhìn một chút, dường như trong mắt căn bản không có xem người tồn tại. Sonia cúi đầu nhìn xuống đất mặt chợt cái gì đều hiểu, xem người cũng không có cái bóng. Cố nén mở miệng dục vọng, Sonia trong lòng hỏi, người rốt cuộc là ai? Ta tên là Trung Mạt Quan Giả, ngươi có thể gọi ta xem người, nếu như ngươi tuổi còn trẻ liền mau quên như vậy ta chỉ có thể ngươi giới sắc. Ngươi biết ta không phải hỏi cái kia, nhưng ta có thể trả lời ngươi liền chỉ có nhiều như vậy. Xem người nói ra, mà lại ngươi biết không, ta trước kia ghét nhất chính là có người cố lộng huyền hư, đặc biệt là loại kia nắm cường điệu muốn bí mật lại một bộ. Còn chưa tới ngươi phải biết thời điểm, tư thái càng làm cho người hận không thể đem hắn cứt đều đánh ra tới. Sonia không nói chuyện, chỉ là nhìn xem người gật gật đầu, đúng tựa như lời ngươi nói, ta hiện tại cũng biến thành loại kia cố lộng huyền hư người, bởi vì ta phát hiện cái này xác thực rất có ý tứ. Đặc biệt là trông thấy ngươi rõ ràng tức giận đến giơ chân còn không thể làm gì bộ dáng, thật là làm cho ta cảm thấy chuyến đi này không tệ. không qua đây không phải rất bình thường à, người khắp nơi hội trưởng thành mình ghét nhất bộ dáng, hoặc là nói tương đối chán ghét người, bình thường đều sống được tương đối dài. Sonia bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, lập tức dùng mình. Ngươi có thể nghe được tâm ta âm thanh, nếu như nghe không được trong lòng ngươi lời nói, vậy ta cùng diễn lặng yên kịch khác nhau ở chỗ nào? Nhưng ngươi không thể, ngươi không tôn trọng ta liền trái tim linh tự do đều bị ngươi tước đoạt. Yên tâm đi kiếm cơ ta không phải ngươi địch nhân. Xem người nói ra, ta hiện tại thậm chí không tính là một cái hoàn chỉnh người. Nếu như ngươi thật là mãnh liệt yêu cầu ta có thể không xuất hiện tại trước mặt ngươi. Vậy ngươi đến tột cùng là cái gì? Ta chỉ là một đoạn xa xôi tưởng niệm. Xem người lắc đầu, nói xa, nhóm chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Nói đến, ngươi rất nhanh liền sẽ không để ý ta có thể nghe thấy ngươi tiếng lòng. Cái gì chính sự? Sonia nhớ lại trong mộng cảnh tàn khốc. Đầu tiên, xem người trong tay đột nhiên xuất hiện một bình lam sắc dược thủy. Người muốn uống nó, quảng cáo, không, ta không uống. Sonia trong nháy mắt trả lời. Thế mà khiến Sonia kinh khủng một màn phát sinh, nàng trông thấy bình thủy tinh dược thủy lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất cùng lúc đó nàng cũng cảm giác được cổ họng mình bên trong lướt qua chất lỏng. Sau đó, xem người đưa ra một thanh kiếm gỗ. Người muốn đi luyện kiếm. Không, ta không muốn. Xem người nói không sai, hiện tại Sonia đã không quan tâm nó có thể nghe thấy mình tiếng lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì cũng có thể khống chế mình nói chuyện hành động so sánh, lắng nghe tiếng lòng quả thực là không có ý nghĩa việc nhỏ. Dù là Sonia dốc hết toàn lực nàng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình tiếp nhận kiếm gỗ, sau đó. Xoạt, theo chiếc ghế xẹt qua mặt đất thanh âm chói tai, Loa cùng Adele quay đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy Sonia cầm lấy kiếm gỗ ly khai ký túc xá bóng lưng, mà lại tiếng đóng cửa vô cùng lớn. Ba. Phát bệnh gì? Loa nhỏ giọng lầm bầm một câu, nhưng nàng chợt liền ý thức được mình dạng này rất sợ, liền lớn tiếng cười lạnh nói. Một năm đều chưa từng luyện kiếm, tối nay bỗng nhiên đi huấn luyện. Sợ không phải muốn thông đồng cái nào kiếm thuật hệ học trường A. Adele nháy mắt mấy cái, hơi nghi hoặc một chút. Ta không nhớ rõ nàng trước kia mua qua kiếm gỗ, Ingilai cũng không có loại này kiểu dáng kiếm gỗ, nàng từ nơi nào lấy ra. Thể loại xây dựng gia tộc siêu cấp gia chủ hệ thống logic có ích. Cách chương.